Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 50, tôi không chơi, chết cũng không chơi. Góc truyện audio.com. A, à, một tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu lên trời. Phiêu tán ở ngoài cửu thiên. Cái loại đau đớn như tê liệt này làm cho Hỏa Hoan theo bản năng liền cắn lên cánh tay cường tráng của anh. Em, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn cô, mắt mở thật to, làm sao có thể, làm sao em có thể sẽ là, chết tiệt, anh mau xuống đây, phải chết người, Hỏa Hoan vẫn là ở nơi nào gào khóc thảm thiết, cái loại đau này đều nhanh làm cô hít thở không thông. Hơi hơi động xuống, đều cảm giác thân mình như là bị cắt thành hai nửa. Chứa lộn xộn mạnh mẽ ở trong cô. Đoan Mộc Minh nhịn không được hít vào một hơi, cặp con ngươi kia vốn là thâm thúy lúc này lại liếc mắt một cái đều trông không đến. Cả người mỗi một chỗ cơ bắp đều là buộc chặt, từng cái tế bào đều ở điên cuồng muốn giải phóng, mồ hôi to như hạt đậu cứ như vậy một viên nhỏ trên mặt cô. Trên cổ còn có trên ngực, đau, thật sự đau, vẻ mặt thống khổ nhìn anh. Xem ra ngũ quan xinh xắn đều gắt gao rối rắm thành một đoàn. Tay khoát lên sau lưng anh, móng tay thật dài rơi vào trong thịt thật sâu. Ngoan, anh cam đoan, một hồi liền hết đau. Thật sự, một hồi, hôn nhẹ nhàng ôn nhu vào trên trán cô người đau đớn mà ẩm ướt. Đoan Mộc Minh nhẹ giọng an ủi, theo cô gái lột xác thành phụ nữ, đây là một quá trình cần phải trải qua. Anh thực may mắn ở bên trong quá trình này, là anh ở dẫn dắt cô. Không cần, anh tránh ra, tôi không chơi, chết cũng không xong rồi. Hỏa Hoan dùng sức tránh thân thể. Về sau cô sẽ không bao giờ tin tưởng chuyện ma quỷ gạt người này nữa. Cái gì không đau a? Cái gì dục tiên dục tử a? Tất cả đều là gạt người. Tiếng phụ nữ huyên náo rốt cuộc khống chế không nổi cảm giác trong lòng rung động cùng thân thể kia gấp dục bạo liệt. Thật sâu hôn lên môi của cô, Đoan Mộc Minh tung hoành ngang dọc, đêm, dần dần tối lại rồi. Chân trời ánh sao như ẩn như hiện lóe ra hào quang. Gió nhẹ nhẹ nhàng vung lên rèm cửa sổ, Tựu Liên Nguyệt Nương đều đỏ bừng mặt lén lút núp ở phía sau dạng mây. Trong phòng, tiếng thở đàn ông cùng tiếng rên nhẹ của phụ nữ tinh tế rằng co thật lâu. Một đêm kia, anh tựa như tiểu hài tử không biết thỏa mãn. Một lần lại một lần đòi lấy trên người cô. Thẳng đến cô rốt cuộc không chịu nổi loại kích động xa lạ này mê man đi qua. Anh mời ý do vị tẫn ngồi xuống. Sau đó từng chút lau đi mồ hôi trên trán cùng trên người cô. Nhìn cô mỏi mệt ngủ. Đứng dậy xuống giường, anh xoay người đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, anh lại đi ra, ngồi chỗ cuối đem cô ôm vào. Ánh đèn sáng ngời, trên người cô dấu hôn xanh xanh tím tím làm cho anh trong khoảng thời gian ngắn quật khởi một tia áy náy. Đem cô bỏ vào trong nước ấm áp, theo nước giảm bớt đau đớn cho cô. Người sau lần đầu tiên tất nhiên sẽ có đau nhức. Tiểu mỹ nhân, anh thật sự là đối với em càng ngày càng hiếu kỳ. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào hai má phấn nộn của cô. Tầm mắt của anh thủy chung giao ở trên mặt của cô. Chân dài mềm mại, mình cũng bước vào trong bồn tắm hình tròn. Một tay lấy cô xả vào trong lòng. Em rốt cuộc là một cái dạng người gì? Cách chương.